Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1181, Ân Thưởng Hà Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Xương Hầu Điển Hy Lễ, vẻn vẹn xem bề ngoài, là một cái lớn lên rất văn nhã trung niên nhân. Hơi có chút gầy, quần áo ăn mặc đều rất quy củ, không có gì dễ coi địa phương. Lúc này hai tay hắn xếp tại trước người, bình tĩnh nhìn về phía trên quảng trường người tuổi trẻ kia. Người kia tại đây muôn người nhìn kỹ dưới tình huống, vẫn như cũ ngẩng đầu thẳng xương sống, ý thái thong dong. Loại này tận xương tự tin bình tĩnh, làm người ta tán thưởng. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Khương Vọng đất phong thanh dương trấn, đang nhật chiếu quận phạm vi bên trong, mà nhật chiếu quận trấn phủ sứ Điền An Thái. Là hắn con trai của Điền Hy Lễ. Chỉ cần không làm yêu, quan hệ sẽ không kém đi nơi nào. Thật muốn bàn về tới. Tại Tề Dương trên chiến trường, Điền An Thái cùng Khương Vọng, đó cũng là đồng đội một cuộc, cùng nhau chiến đấu hăng hái qua. Khương Vọng còn đi qua Thất Tinh Cốc lịch luyện đâu. Điền gia lúc ấy cũng cho một ít ưu đãi. Mặc dù lúc đó là xem tại Trọng Huyền thắng trên mặt mũi, nhưng coi như là một phần hương khói tình rồi. Cho nên tâm tình của hắn rất ôn hòa. Lại nói tiếp, lần này Hoàng Hà chi hội, vì quốc xuất chiến ba cái thiên kiêu bên trong, có hai cái đều cùng Trọng Huyền gia kéo tới trên quan hệ. Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng giao tình Tề Nhân biết rõ. Trọng Huyền Tuân lại càng Trọng Huyền thị chính mạch. Mà này hai cái thiên kiêu, tất cả cũng tại Quan Hà Đài trên đại xuất danh tiếng. Trọng Huyền thị nghiễm nhiên đã là gần đây trong khoảng thời gian này, Đại Tề khiến người chú mục nhất danh môn. Kia Trọng Huyền Vân Ba chưa đích thân đến dự lễ, nghĩ cũng là vì biết điều suy nghĩ. Năm gần đây Trọng Huyền Vân Ba càng ngày càng ít xuất tịch trọng đại trường hợp. Bản thân cũng là một loại tin tức. Lão hầu gia năm xưa ở trên chiến trường tổn thương căn bản, cả đời vô vọng thần lâm, bây giờ đã hơn 100 tuổi, khí huyết hai suy, Trọng Huyền gia người thừa kế danh phận, cũng nên định rơi xuống. Hiện nay chính là tại từ từ làm nhạt chính mình ảnh hưởng lực. Bất quá ai tới thay trên, nhưng thật giống như còn không có quyết định. Một cái Trọng Huyền Tuân, một cái Trọng Huyền Thắng. Đổi lại là hắn Điền Hy Lễ, cũng khó mà làm ra lựa chọn. Thật là hạnh phúc phiền não. Tại cả nhà anh kiệt Trọng Huyền thị bên trong, Trọng Huyền Minh Quang kia cái bao cỏ thật là phong thái tự mình cụ. Hôm nay vẫn là đầy người rêu rao tới. Gặp người liền nói, nếu không phải nhà hắn Tuân mà mới vào ngoại lâu, kia đấu chiêu tất nhiên không là đối thủ. Nhưng nếu có thể cho nhiều hai tháng thời gian, khiến hắn thật tốt dạy bảo một phen. Hái khôi bất quá là lấy đồ trong túi. Nhà hắn Tuân mà tuy nói là đặt song song thứ hai, kỳ thực cũng coi như thứ nhất. Cũng có thể coi như là hái được khôi liền những lời này lan qua lộn lại nói. Thậm chí cũng ở trước mặt hắn lẩm bẩm một lần. Hắn thật giống như cảm thấy hắn như vậy có thể cho con của hắn tranh thủ đến một điểm gì đó. Không biết đồ chọc người cười, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật. Điền Hy Lễ ngược lại đi theo có lệ mấy câu, nhưng trong lòng cũng thật sự là có một ít phiền chán. Tầm mắt của hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, lơ đãng cùng một đôi bao hàm lãnh quang mắt chống lại rồi. Đôi mắt này chủ nhân, tướng mạo tương đối là không tầm thường, ăn mặc khéo léo, thân thể đoan chính. Mặc dù biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong mắt thù hận ý như thế nào cũng giấu không được. Chính là Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ. Điền Hy Lễ ôn hòa cười cười. Bại khuyển mối hận, có gì nói đến, Liễu gia chính mình không tiền đồ. Như thế nào cũng đỡ không đứng lên. Cuối cùng bị Yến gia từ hôn. Vốn là tốt tụ tốt tán sự tình, lưu lại một phần hương khói tình. Yến gia sau này có lẽ còn có thể lại đưa tay giúp một thanh. Liễu Ứng Kỳ cũng đang Yến phủ một cái tiểu bối trên người dây dưa. Đùa bỡn nổi lên vô lại. Huyền náo người người khó coi. Chuyện này tại Tề quốc trong giới quý tộc đã sớm là trò cười. Nữ nhi của hắn đừng nói gả Yến Phù. Lần một ít thế gia cũng gả không tiến vào. Nếu như một cái có thiên phú cô gái như Kỳ Tiếu như vậy, thật cũng không cần hôn ước chói, không cần nhờ vào nhà ai, thậm chí chính mình khởi động ra thế cũng không phải không được. Nhưng này cái gọi Liễu Tú Trương cũng không có hiển lộ qua cái gì thiên tài, nhiều nhất chính là so với Liễu Huyền Hồ cái kia phế vật mạnh một ít. Cho nên Điền Hy Lễ cười đến càng chân thành rồi. Cười như vậy dung, đối với Liễu Ứng Kỳ mà nói, không thể nghi ngờ hết sức chói mắt, cho nên lạnh lùng rời đi tầm mắt. Keng, keng, keng, chỉ mong ngươi có thể luôn luôn như vậy cười đi xuống. Trong biên chế chuông tấu kêu chung, hắn nghĩ như vậy nói. Giờ này khắc này, dâng tặng lễ vật đại điển đã diễn tiến chí cao chiều. Đã nhận quá phong thưởng trọng Huyền Tuân, cùng dẫn đầu Tào Giai, đều đã lui đến bên cạnh. Không cùng hôm nay nhân vật chính tranh nhau phát sáng. Duy chỉ có lần này Quan Hà Đài đoạt giải nhất Khương Vọng một người. Yên lặng đứng ở quảng trường ngay trung ương. Phía sau hắn là Trang Nghiêm Thái Miếu. Trước người của hắn là Đại Tề Thiên Tử. Đại Tề đủ loại quan lại huân quý, già trẻ dân chúng, tại hắn tả hữu hai bên, chú ý hắn. Đồng thau chuông nhạc tại cung đình nhạc sư gõ đánh dưới. Trình diễn to lớn âm nhạc, nghe kia thanh âm, trước mắt như có thần quang. Cảm kia âm, trong tai tựa như kêu sóng biển dâng. Như có mưa dù, dù tải không cốc, như có gió qua, quá mức vạn khe. Thế gian bao la cùng to lớn, đều tại trong thanh âm dần đi tiến gần. Mỗi một cái âm tiết, đều tại nhất trang nghiêm chính là cái kia điểm trên. Mỗi một chỗ âm sắc, đều thở mạnh trang nghiêm. Hồn nhiên không sứt mẻ. Này khúc tên là Phụng Nguyên, là Đại Tề cung đình trang nghiêm nhất tế vui mừng một trong. Phụng Nguyên người, tôn kính thiên đạo, tấu đến nay Nhật, cũng có phụng lễ lấy tế kiện tổ tiên ý tứ tại. Hướng Đại Tề qua nhiều thế hệ tông miếu khen công. Tại đây trang nghiêm tế vui mừng bên trong, chủ lễ quan nâng chỉ đi đến đan bệ phía trước. Lúc trước vì trọng Huyền Tuân tuyên chỉ, là lần này đại điển phó lễ quan. Người kia ăn mặc một thân trang nghiêm phức tạp lễ phục, dẫm lên lễ bước, mỗi một bước đều không thể bắt bẻ. Mặt ngó Khương Vọng, cũng mặt ngó Khương Vọng phía sau thay miếu. Triển khai thánh chỉ, nét mặt trang nghiêm, cung kính. Hắn âm thanh, mỗi một chữ đều êm dịu no đủ. Vừa đúng, trẫm nghe, thiên cổ tới nay lương tài. Cần tưới lấy mưa gió, vạn dặm non sông trụ cột. Ứng với dìu đục lấy nhật nguyệt, cho nên đi tinh hà. Mộc ánh mặt trời, đi tại trên chín tầng trời. Tề địa nổi danh Khương Vọng người. Thế gian vẻ đẹp ngọc, năm vừa mới 19, năm tháng thiếu kinh. Nhiên quốc chiến có chém tướng đoạt cờ công, ngự phía trước có anh dũng cứu giá hành trình, trị đất phong lớn lên dân an, treo thanh bài nhiều lần phá muôn án, ngự phía trước diễn võ, giành chứng nhận đệ nhất, thiên kiêu chung so sánh, là đoạt thủ khôi, lớn mạnh quá, dương ta đại tề hùng phong khắp thiên hạ đài, một kiếm ngang trời, đã thành nhân đang lúc danh, đăng thiên dương kỳ. Cuối cùng gọi cổ kim biết, không cần mưa gió đã bằng trời. Cái thế hùng tài, không cần tạo hình đã thành khí. Chẳng lẽ không phải thiên công? Ỉu xìu công tước vì thanh dương tử, ban thưởng chức tam phẩm kim qua võ sĩ. Chuẩn mang kiếm mà hướng, nhật nguyệt đã minh, đường theo bảo quang. Ban thưởng như ý tiên y, phi tại tráng sĩ thân. Hoàng giai siêu phẩm đạo thuật. Bên trong kho mặc cho tự do, nguyên thạch ngàn trái, không để có quân lương ỉu xìu. Chỗ ở một tòa, là giáo không tục sự yêu sầu. Khanh đương thường miễn, trẫm cũng thường ra, kia Phụng Nguyên vui mừng. Đã dần dần nhạt đi, mà toàn bộ trên quảng trường, mọi người nhìn về phía Khương Vọng ánh mắt, đồng dạng nóng bỏng. Lần này phong thưởng, quá hậu đãi, tước vào một cấp, là chấp nhận nghĩa, không có gì hay nói. Những thứ kia đạo thuật nguyên thạch tất cả đều là bình thường. Lâm Truy trong thành một tòa phủ đệ, đã được xưng tụng hậu đãi. Duy chỉ có này tam phẩm kim qua võ sĩ, mới là gọi người đỏ mắt tứ phong. Kim qua võ sĩ chẳng qua là một cái hư chức. Đương nhiên trên danh nghĩa có chức điện nghi trượng trách nhiệm, kiêm có hộ vệ cho dù, nhưng mà thiên tử bánh trước giá trị, cũng không phải là ai cũng có thể luân được trên. Ví dụ như Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư, chỉ vì thường vào Đông Hoa các, tại Tề Đình địa vị liền bực nào siêu nhiên, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều tranh không đi lên, cho nên điểm này cũng có thể bỏ bớt đi. Nhưng này tam phẩm quan tam phẩm chức, tu vi là lấy thần lâm cảnh vì ngưỡng cửa. Khương Vọng lúc này mới là nội phủ cảnh, trên lý luận chỉ có thể vì quan ngũ phẩm. Hắn tứ phẩm thanh bài đã là vượt cấp mà được rồi. Tứ phẩm đến tam phẩm trong lúc đó khoảng cách, có thể nói lạch trời. Đây cơ hồ là một bước lên trời. Kim qua võ sĩ tuy là hư chức, nhưng phần này phẩm cấp ý nghĩa, hắn từ đó có thể cùng với khác tam phẩm đại quan ngồi ngang hàng. Quan trọng hơn chính là, hắn sau này tu vi một khi lên tới, phù hợp phẩm cấp thực phong chức quan liền không tiếp tục quan ải. Tam phẩm kim qua võ sĩ đã gọi người đỏ mắt được không được. Nhưng ở trường quan lại quyền quý sao mà nhiều, thật cũng không tính quá chấn động. Có thể chiếu thư sau còn tăng thêm một câu, chuẩn mang kiếm mà hướng. Này không phải chức không phải tước cũng không bổng, nhưng lại đại biểu Tề thiên tử tận cùng ân sủng. Khương Vọng dù sao tu vi cùng tuổi ở chỗ này, đã là quan không thể thăng, tước không thể thêm. Tề thiên tử vì bề ngoài ân thường, chỉ có thể ở phương diện khác tỏ vẻ. Đường kim còn đang hướng, cho phép mang kiếm mà hướng, có thể có mấy người. Đơn giản chính sự đường chư vị triều nghị đại phu, chiến sự đường chư vị cửu tốt thống soái, lại tính cả huân quý hoàng thân, chấn thế cường giả, tổng cộng không cao hơn 30 người. Tuổi gần 19 tuổi Khương Vọng cũng đã ở trong đó. Này khó không là một loại mong đợi. Đại Tề chính sự đường hoặc chiến sự trong nội đường, thiên tử cố ý vì Khương Vọng lưu lại một vị trí ân thưởng gì cực, cách chương.